Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 833, có chút ý tứ. 10 ước đô la 35% cổ quyền, Kim Thịnh đối với khoái âm khoa học kỹ thuật đánh giá giá trị vượt qua 28 ước đô la. Dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái đúng lúc là 200 ước nhân dân tệ. Sao tiền? 200 ước đối với người bình thường mà nói không thể nghi ngờ là thiên văn sổ tự. Là khải sớm nhất đối với khoái âm khoa học kỹ thuật đầu tư còn không qua ước. Dù cho đằng sau thêm vào tiến vào cũng chỉ là 2 ước. Cũng chỉ có 200 ước 1%. Dựa theo đánh giá giá trị, hắn lúc trước đầu tư đổi lấy gấp mấy chục lợi nhuận. Tuyệt đối là lợi nhuận lật, nhưng mà 200 ước đánh giá giá trị. Không khách khi nói là đối với hiện giờ khoái âm khoa học kỹ thuật giá trị vũ nhục. Trong nước nghiệp giới trước mắt đối với khoái ý khoa học kỹ thuật phổ biến đánh giá giá trị thế. Nhưng là đạt tới 100 ước đô la. La Khải rất rõ ràng. Triệu Nhạc Ngôn với tư cách là Kim Thịnh tập đoàn đại biểu. Hắn đối với khoái âm khoa học kỹ thuật giá trị hẳn có rất rõ ràng bình phán. Suốt như vậy giá tiền đơn giản là đang thử dò xét mà thôi. Chung quy lần này gặp mặt chỉ là sơ bộ tiếp xúc. Triệu Nhạc Ngôn cũng không đủ quyền hạn làm ra quyết định. Còn chân chính đàm phán lại càng là cần hai bên từng người phái ra chuyên nghiệp đoàn đội để hoàn thành. Nhưng bị như thế khinh thường, La Khải nội tâm bao nhiêu có chút khó chịu. Đương nhiên biểu hiện ra La Khải cười đến phong đạm vân khinh. Không bại lộ nửa điểm nội tâm tâm tình, bởi vì đối phương đang chú ý hắn phản ứng, tiến tới phán đoán hắn tính cách, loại này đàm phán kỹ xảo, La Khải khiến cho tốt hơn. Chỉ là hắn hôm nay cũng không có Triệu Nhạc Ngôn giúp nhau dò hỏi ý nghĩ. Nói, Triệu Tổng, rất vinh hạnh khoái âm khoa học kỹ thuật có thể đạt được Kim Thịnh tập đoàn ưu ái. Chúng ta cũng vô cùng hoan nghênh đến từ Kim Thịnh tập đoàn đầu tư. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, La Khải bữa bữa, nói, tại đối với khoái âm khoa học kỹ thuật giá trị bình phán. Ta cùng Quý Phương e rằng có rất lớn chia rẽ, rất khó đạt thành chung nhận thức. Thỉnh hãy nghe ta nói hết, nhìn thấy Triệu Nhạc Ngôn nghĩ muốn lên tiếng giải thích. La Khải giơ tay ngăn cản nói. Ở chỗ này ta lộ ra một vài theo A. Tính đến tháng này, khoái âm ngày sống số vượt qua 5.000 vạn. Tháng sống số đã đột phá 15.000 vạn. Với tư cách là video ngắn cùng di động ngay thẳng truyền bá người mở đường. Dựa vào mới lạ hình thức cùng sáng ý nội dung, khoái âm bành trướng tốc độ có thể nói kinh người. Đăng ký người sử dụng số lượng tiếp cận 3 ước. Một mực chiếm cứ lấy không thể địch nổi bá chủ địa vị. Thế nhưng so sánh đăng ký người sử dụng số lượng, ngày sinh động người sử dụng số lượng mới là khoái âm hạch tâm giá trị thể hiện. 5.000 vạn ngày sống số hiển lộ khoái âm cường đại sinh mệnh lực cùng người sử dụng dính độ. 200 ức đánh giá giá trị chính là chê cười. Tối đa 3 tháng, chấm ngoặc kép, La Khải dựng thẳng lên một ngón tay. Vô cùng tự tin nói, chúng ta có thể khiến khoái âm ngày sống số vượt qua một ước. Ngày sống số qua ước, đó là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Triệu Nhạc Ngôn trầm mặc, La Khải để lộ ra số liệu vô cùng kinh người. Đối với khoái âm lòng tin lại càng là cường đại, nhưng này tịnh không đủ để đối với hắn tạo thành hoàn toàn chấn nhiếp. Trầm mặc sau một lát, Triệu Nhạc Ngôn nói. La Tổng, khoái âm phát triển tốc độ xác thực rất mạnh mẽ, nhưng là chúng ta hẳn là thấy được, ngọt quả cam, sao thanh tú trận, vui cười nhiều lần đang ở phía sau đuổi theo. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cần càng nhiều tài chính tới bảo trì vượt lên đầu địa vị a. La Khải gật gật đầu, hắn không thể phủ nhận điểm này, người sử dụng nhanh chóng tăng trưởng sau lưng. Là nhanh âm khoa học kỹ thuật sẽ liên tục không ngừng mà đầu nhập đại lượng tài chính tới tiến hành. Trèo trống, nửa năm qua vẻn vẹn chỉ là công nhân số lượng liền gia tăng gấp 4-5 lần. ví dụ như khoái âm nội dung thẩm tra bộ. Lúc ban đầu cũng chỉ có 7 danh công nhân tới phụ trách video ngắn cùng trực tiếp nội dung hàng ngày. Công việc thẩm tra, hiện tại thẩm tra thành viên số lượng tăng vọt đến gần tới 300 danh. Bởi vì tại khoái âm app online mới bắt đầu, La Khải liền tự mình chế định nghiêm khắc nội dung thẩm tra chế độ. Đối với bất kỳ không tuân theo quy định nội dung giết không tha. Mà như vậy chế độ theo người sử dụng số lượng không ngừng gia tăng. Cần càng ngày càng nhiều nhân viên công tác tới chấp hành. Đương nhiên đồng bộ gia tăng còn có chi tiêu. Sau đó server, tài nguyên đầu nhập lại càng là động không đáy. Lúc trước A Luân Dung đi vào tài chính đã tiêu hao lớn nửa. Mặc dù nhanh âm có được bản thân tạo huyết năng lực, nhưng còn chưa đủ để lấy thực hiện cao đầu nhập hạ thu chi cân đối. Nhưng đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Khoái âm đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió về sau lại là không thể lui được nữa. Một khi lui về phía sau liền rất có thể bị người đến sau vượt qua. Mất đi bá chủ địa vị. Triệu Nhạc Ngôn nói ngọt quả cam. Sao Thanh Tú trận hòa thuận vui vẻ nhiều lần. Đều là cùng phong đồng loại hình áp. Tam gia đều có cường đại bối cảnh cùng tài lực, đuổi theo thế tương đối hung mãnh. Kim Thịnh không thể nghi ngờ là nhìn chuẩn điểm này, cho nên mới có Triệu Nhạc Ngôn tính thăm dò báo giá. Không thành công không quan hệ, vạn nhất nếu thành công đâu này. Tại Triệu Nhạc Ngôn xem ra khoái âm khoa học kỹ thuật khẳng định thiếu tiền. Bằng không làm sao có thể phóng ra muốn tiến hành bê luân đầu tư bỏ vốn tiếng gió. Nhìn thấy La Khải gật đầu thừa nhận, trong lòng của hắn mừng thầm, đang muốn tiến thêm một bước, kết quả nghe được La Khải nói, khoái âm khoa học kỹ thuật là cần càng nhiều tài chính đầu nhập. Nhưng ta không thiếu tiền, La Khải nhìn xem Triệu Nhạc Ngôn mỉm cười nói, ta DreamWorks ảnh nghiệp vừa mới lợi nhuận tiến 10 ước, hơn nữa Sơn Thủy vốn liếng. Dung Tân vốn liếng còn có Morgan Quang thủ đô lâm thời cố ý tham dự khoái âm bê luân đầu tư bỏ. Vốn hạng mục, nhìn chằm chằm khoái âm không chỉ có Kim Thịnh một nhà. Trên thực tế trừ những cái này vốn liếng nghe thấy theo gió mà đến ra. Trong nước mấy nhà IT cự đầu cũng đúng khoái âm biểu lộ ra tương đối hứng thú. Ví dụ như phi tin tức, Triệu Nhạc Ngôn không lời, rất ghim tâm cảm giác. Hắn khoe khoang là đầu tư lĩnh vực tinh anh. Tại cùng La Khải gặp mặt lúc trước, cũng đúng La Khải tiến hành toàn phương vị rõ ràng. Tuy bắt lấy khoái âm khoa học kỹ thuật đối mặt vấn đề, lại là đánh giá thấp La Khải sở có đủ thực lực. Khoái âm khoa học kỹ thuật là đốt tiền không sai, nhưng chỉ cần La Khải cam lòng nện tiền, vậy hắn hoàn toàn thiêu sạch lên. Không nói chuyện La Khải vốn có DreamWorks ảnh nghiệp cùng Sơ Hạ Văn Hóa hai nhà công ty. Hắn bản thân liền có được cường đại hấp kim năng lực. Chỉ cần tiếp quảng cáo một năm vớt tiến 1-2 cái ức cũng không có vấn đề gì. Sự thật là La Khải rất ít tiếp quảng cáo. Tiếp đều là chân chính quốc tế đại nhãn hiệu. Cực hạn tiêu chuẩn đại biểu phí. Muốn từ phương diện tiền bạc tới bức bách La Khải nhượng bộ. Hiển nhiên là không thể nào. Theo lý thuyết Triệu Nhạc Ngôn không nên phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm. Hắn âm thầm nghĩ lại một chút. Có thể là ghen ghét a. Hơn 30 tuổi trở thành Kim Thịnh Á Châu khu CEO. Triệu Nhạc Ngôn là có kiêu ngạo vốn liếng. So sánh tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi. Trên người hắn hào quang cực kỳ chói mắt. Sở lấy được thành tựu vô cùng tịnh lệ. Vô luận là xuất thân, bằng cấp, năng lực còn là lý lịch. Triệu Nhạc Ngôn là có lý do dùng bắt bẻ ánh mắt nhìn La Khải. Tiềm thức cho rằng La Khải chỉ là mạnh mẽ về vận khí. Tiến tới đối với khoái âm khoa học kỹ thuật đưa ra một cái rõ ràng đánh giá thấp báo giá. Hiện tại hắn biết mình sai. Ta nhất định phải thừa nhận. Ta xem thường ngươi, thật sâu hấp một ngụm thở dài. Triệu Nhạc Ngôn hướng La Khải vươn tay, trọng mới quen một chút. La Khải tiên sinh, ta là Kim Thịnh quốc tế Triệu Nhạc Ngôn, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Nói qua, Hắn hướng La Khải hơi hơi khom người. La Khải sững sờ một chút, chợt cười cùng hắn nắm chặt tay. Xin chào, Triệu Nhạc Ngôn tiên sinh. Nhiếp Tiểu Thiến vị này biểu ca ngược lại là có chút ý tứ. Tối lựa chọn tốt canh. 1. Đưa lên, cảm tạ so NGFIT bằng hữu khen thưởng. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.